Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, 2.1 Đào Hoa Nguyên trừ 10 hoài vô cùng trầm trọng tâm tình. Quý Đông cùng hai cái đồng bạn cùng nhau, về tới Liên Các, Quý Chim nhỏ phủng một bát lớn bỏ thêm băng phì trạch khoái nhạc thủy. Ngửa đầu uống làm, thật dài mà thở vào nhẹ nhõm, hắn cần thiết thừa nhận. Ở còn không có làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý khi thế giới, khó khăn chợt tăng lên, đối hắn sinh ra rất lớn áp lực tâm lý, bất quá Quý Đông trước kia ở Thanh Huấn trong đội đương 2 năm đội trưởng, tự nhiên thực minh bạch, sĩ khí, đối một cái đoàn đội tới nói trọng yếu phi thường. Nếu là liền đầu nhi đều quá sớm biểu hiện ra tin tưởng không đủ. Những người khác chỉ biết cảm thấy càng thêm bất an, ta cảm thấy tiếp theo cái thế giới còn tính có thể, tuy rằng hắn là này một chi ba người tiểu đội tuổi nhỏ nhất, nhưng đồng thời cũng là mặt khác hai người đầu nhi, cho nên, hắn không thể đem chính mình lo âu biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Vì thế ý đồ sinh động không khí, trêu ghẹo nói, ít nhất bên trong yêu ma quỷ quái thoạt nhìn đều có người hình. Xem như so trước hai lần tiến bộ, ngươi quản kia chỉ hồ ly mặt kêu, hình người, sao? Mạc Thiên Can líu lưỡi, hắn tự hỏi là cái gần mà đứng thành thục ổn trọng có đảm đương hảo nam nhân. Mới không bằng miệng còn hôi sữa ấu trĩ tiểu hài tử giống nhau uống băng coca. Bởi vậy hắn lựa chọn chính là tràn ngập cơ trí hơi thở cà phê đen, chỉ là Đào Hoa Nguyên cung cấp. Đều là chất lượng tốt nhất hiện mà. Độ tinh khiết cùng độ dày đều không phải hắn trước kia hai khối 8 mao một bao cà phê hòa tan. Có thể so, nhập khẩu tự nhiên cũng khổ đến cực kỳ. Đại Can lão sư uống đến nhe răng trợn mắt, bất quá vì mặt mũi, lại không muốn đi thêm đường thêm nãy, hơn nữa. Ta nhưng không cảm thấy kia chỉ hồ ly tinh sẽ so trước thế giới, bộ xương khô khung xương tử tới. Dễ đối phó a. Kia trương phóng đại đến cơ hồ chiếm đầy màn hình hình ảnh hồ ly mặt thật sự quá lệnh người ấn. Tượng khắc sâu, Mạc Thiên Can xem xong trailer lúc sau, chú ý điểm cơ hồ tất cả tại nó trên người. Ở ta trong ấn tượng, hồ ly tinh đều rất lợi hại. Nga, Quý Đông nhướng mày, người trước kia ngộ quá hồ ly tinh sao? Như thế nào liền biết các nàng lợi hại? Hải, vừa thấy ngươi chính là cái rất ít chơi trò chơi đi. Mạc Thiên Can lấy một cái đại học thời đại mỗi ngày loát a loát đến rạng sáng 2-3 điểm trò chơi. Trạch thân phận, đối trầm mê huấn luyện không thể tự thoát ra được thể dục sinh sôi ra trào phúng. Tô Đát Kỷ ngươi nghe qua đi. Nữ hoa đại thần đặc phái làm viên, vừa ra tay điên đảo một cái hoàng triều. Ngọc Tảo trước ngươi biết đi. Cái nào đông doanh quốc trong trò chơi không như vậy cái đại ngực hồ nữ đều ngượng ngùng ra tới gặp. Người A, còn có A Tử, tuy rằng xuất xứ ít được lưu ý điểm, nhưng nhân gia cũng rất có danh A. Quý Đông, ngoặc kép, không, chờ một chút, ta cảm thấy trọng điểm hẳn là không phải kia chỉ hồ ly đi. Quý Chim nhỏ đồng học quyết đoán đánh gãy Đại Can lão sư trò chơi giả thiết phổ cập khoa học. Đem thảo luận dẫn trở lại trọng điểm thượng, ta đoán, kia toàn bộ yến hội đại sành, hẳn là đều là yêu quái đi. Mạc Thiên Can dùng mình một cái, đã có thể quá quá sao hố cha. Hắn nói, một chỉnh gian tòa nhà lớn đều tất cả đều là hồ ly tinh con nhện tinh gà rừng tinh con dết tinh nói. Nếu là một khối sông lên, liền chúng ta ba còn chưa đủ bọn họ tắc kẽ răng đi. Đây là diễn liêu trai đâu vẫn là diễn Tây Du Ký A. Cứ việc không biết Đại Can lão sư là từ đâu cái chi tiết suy luận ra còn có con nhện tinh gà rừng. Tinh con dết tinh, bất quá Quý Đông cũng đồng ý. Trừ phi thực sự có tôn đại thánh như vậy một gậy gộc kén đảo một mảnh sức chiến đấu. Bằng không chẳng sợ tiếp theo cái thế giới, đi vào 10 mấy 20 cái tham diễn giả. Kia cũng hết thảy chỉ là đi đưa đồ ăn, cho nên. Quý Đông duỗi tay sờ sờ chính mình cằm. Có lẽ tiếp theo cái thế giới thông quan bí quyết. Cũng không phải muốn trực tiếp theo chân bọn họ chiến đấu. Hắn nói, dương mắt liếc liếc Nhậm Tiệm Mặc, muốn trưng cầu đối phương ý kiến, Nhậm đại mỹ nhân nhi hồi cấp Quý Chim nhỏ một cái nhợt nhạt mỉm. Cười, gật gật đầu, xác thật, nếu kia tòa nhà cửa người tất cả đều là sơn tinh quỷ quái. Như vậy tham diễn giả chỉ bằng cậy mạnh chiến đấu, trên cơ bản là tử lộ một cái, Nhậm Tiệm Mặc nói. Cho nên, ta cá nhân cho rằng, muốn tại hạ một cái thế giới, sinh tồn đi xuống mấu chốt. Chính là muốn đem chính mình giấu ở yêu quái đôi, Mạc Thiên Căn cùng Quý Đông cùng đảo trù một. Ngụm khí lạnh, điều kiện này, cũng quá khó khăn, ở biết bên người người tất cả đều là một đám yêu ma quỷ quái dưới tình huống. Còn phải cưỡng bách chính mình bày ra dường như không có việc gì bộ dáng xen lẫn trong đó. Còn không thể lộ ra một chút ít sơ hở, chỉ là ngẫm lại khiến cho người cảm thấy sờn tóc gáy hảo sao. Mặt khác, còn có rất quan trọng một chút, ta muốn nghe xem các người ý kiến, Nhậm Tiệm Mặc tiếp theo nói đi xuống. Bất quá lần này là đưa ra một cái câu nghi vấn. Các người cảm thấy, cuối cùng kia hai câu nhắc nhở giống nhau lời nói, là có ý tứ gì? Mạc Thiên Căn gãi gãi đầu, cái kia, đừng bị phát hiện còn có, để ý có quỷ sao? Hắn tự giác chính mình xác thật thực nghiêm túc mà xem xong rồi trailer. Hơn nữa trí nhớ cũng không tính kém, nhưng ngắn ngủn 2 giây phụ đề chợt lóe mà qua, muốn hắn một chữ không rơi mà bối xuống dưới, thật sự quá làm khó người khác, cho nên hắn cũng chỉ là khó khăn lắm nhớ kỹ cái từ ngữ mấu chốt mà thôi, không cần bị phát hiện, không cần bị bắt được, ngàn vạn phải để ý. Giấu ở bên cạnh ngươi con quỷ kia, Nhậm Tiệm Mặc đem kia hai câu nói xong làm đất thuật lại ra. Tới, Quý Đông, cái gọi là, bị phát hiện cùng, bị bắt được. Chỉ có phải hay không chính là trong yến hội yêu quái. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc, liền cùng ngươi phỏng đoán như vậy. Nếu chúng ta không cẩn thận bại lộ nhân loại thân phận, bị các yêu quái phát hiện nói, nên game over. Mạc Thiên Căn cũng tán đồng gật gật đầu, cho nên kế tiếp chuẩn bị công tác. Chẳng lẽ là nghiên cứu như thế nào diễn hảo một con yêu tinh sao? Đại Căn lão sư nghiêm trang kiến nghị nói, chúng ta từ đêm nay bắt đầu, mỗi ngày soát một lần Tây Du Ký, hẳn là có thể đề cao kỹ thuật diễn đi. Quý Đông, ngoặc kép, không, ta cảm thấy nhân gia nhập đại mỹ nhân nhị ý tư cũng không phải như vậy. Ngươi xem hắn đều dùng đồng tình chung hỗn loạn thương hại ánh mắt đang xem ngươi. Nếu nói tiểu tâm đừng bị phát hiện còn có thể giải thích thành muốn ở yêu quái đôi tàng hảo. Không cần bại lộ chính mình thân là nhân loại thân phận. Nhậm Tiệm Mặc thu hồi tầm mắt như vậy có này một câu nhắc nhở cũng đã vậy là đủ rồi. Cần gì phải nhiều hơn một câu tiểu tâm đừng bị bắt lấy, đâu. Có lẽ là vì áp phần đâu. Điện ảnh bên trong, không phải thường xuyên có như vậy một hai phải thấu thành đôi câu lời kịch sao? Mạc Thiên Căn gãi gãi đầu, tự đen một phen, ai, ta niệm thư khi đọc lý giải liền làm được chẳng ra gì. Thuần khoa học tự nhiên sinh tư duy, không có biện pháp, Nhậm Tiệm Mặc hắn không tỏ ý kiến mà cười cười, tiếp tục nói ra hắn phân tích. Nếu là đem tiểu tâm đừng bị bắt lấy cùng tiếp theo câu, để ý giấu ở bên người con quỷ kia. Liền ở bên nhau, có thể hay không cho các ngươi liên tưởng đến cái gì? Quý Đông mở to hai mắt một giây lúc sau. Hắn nhẹ nhàng, a một tiếng. Ta không biết ta tưởng đúng hay không? Nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn đều nhìn hắn. Quý Đông nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Hai câu này lời nói. Làm ta nghĩ tới một cái trò chơi. Hắn dừng một chút, gần từng chữ một mà nói ra 3 chữ. Bát, mê, tàng, tê, Mạc Thiên Căn một phách đầu. Đối Nga, trailer cuối cùng, cái tay kia chủ nhân. À, chính là che lại nam nhân cái tay kia. Hắn không phải đã nói. Kế tiếp đến phiên ngươi đương quỷ, những lời này sao? Đại Căn lão sư liều mạng hồi ức khi còn nhỏ cùng các bạn nhỏ chơi qua chơi trốn tìm quy tắc. Kia trò chơi, nhưng còn không phải là ai bị bắt được liền phải đương quỷ sao? Nhậm Tiệm Mặc hạp đầu, hắn khẳng định Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn suy đoán, nếu thật là cái chơi. Trốn tìm trò chơi, Quý Đông thử liền này manh mối triển khai phỏng đoán. Như vậy chúng ta muốn đối mặt, chính là một cái cùng chúng ta giống nhau. xen lẫn trong yêu quái đôi nhi quỷ. Hơn nữa không thể bị hắn bắt lấy. Nói, hắn lông mày ninh thành chữ xuyên choan hình, nghe các ngươi như vậy một phân tích. Ta hiện tại càng lo lắng sự tình là, đại căn lão sư môi theo thân thể hắn run run, ngoặc kép, vạn nhất không cẩn thận bị bắt được sẽ thế nào? Thật sự sẽ biến thành quỷ, sao? Quỷ đông, ngoặc kép, nho nhỏ phòng họp đột nhiên lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong, quý chim nhỏ cùng đại căn lão sư. Trong đầu đều không hẹn mà cùng hiện ra Sadako Saiki Kayako ăn mày mỹ mỹ tử từ liên tiếp kinh. Điển nữ quỷ hình tượng, chỉ cần nghĩ đến chính mình nếu là một cái vô ý bị bắt lấy. Rất có thể cũng sẽ biến thành kia phi đầu tán phát lệ quỷ bộ dáng. Liền cảm thấy này chờ kết cục, giống như không thể so thượng một cái thế giới kia huyết nhục chia lìa bộ xương khô tang thi mạnh. Hơn nhỏ tí teo, đào hoa nguyên thật là tàn nhẫn a. Này rõ ràng chính là liền cái thể diện một chút cách chết cũng không chịu cho bọn hắn ý tứ đi. Nhậm tiệm mặc nhìn Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn biểu tình. Cảm thấy có điểm buồn cười, hai người đầu tiên là vẻ mặt kinh tủng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi, biến hóa đồng bộ suất cao đến kinh người. Nhậm tiệm mặc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thay đổi đề tài, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua họa bích câu chuyện này. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn cùng lắc đầu, động tác tựa như cảnh trong gương, khụ. Nhậm tiệm mặc cúi đầu, dùng ho khan che giấu ngưng cười thanh, đó là Liêu trai trí dị một thiên. Đại khái nói chính là có cái họ Chu cử nhân, ở kinh thành một tòa chùa chiền trung, nhìn đến một khối vẽ đông đảo tiên nữ họa bích, trong đó có một cái phát ra thiếu nữ, mỹ mạo linh động, chọc đến Chu cử nhân tâm động thần diêu, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã tiến vào họa trung tiên giới, Nga. Nguyên lai là loại này hình chuyện xưa. Mạc Thiên Căn nghe vậy, tức khắc lĩnh ngộ, kế tiếp khẳng định là cử nhân lão gia cùng họa trung tiên nữ lẫn nhau khuynh tâm. Xuân Phong nhất độ tiêu chuẩn tiết mục đi. Nhậm tiệm mặc gật đầu, sau lại tiên giới chung tới cái kim giáp thần, nói muốn điều tra giấu kín ở chỗ này hạ giới phàm nhân. Tiên nữ kinh hoàng dưới đem Chu cử nhân giấu dưới đáy giường. Chính mình cũng chạy trốn. Kim giáp thần vào nhà điều tra một phen, không tìm được người, liền rời đi. Quý Đông đã hoàn toàn tiến vào nghe chuyện xưa trạng thái. Nhịn không được truy vấn nói. Sau đó đâu, nhậm tiệm mặc mỉm cười trả lời. Kia lúc sau, Chu cử nhân không dám từ dưới giường bò ra tới, chỉ có thể ghé vào chỗ cũ, chờ tiên nữ trở về. Hắn ở chỗ này tới cái tạm dừng. Nguyên bản nhẹ nhàng tùy ý ngữ khí chợt trở nên nghiêm túc lên. Chu cử nhân vẫn luôn tránh ở giường đế, yên lặng mà nghe lén ngoài phòng những người khác nói chuyện. Nghe, liền dần dần quên mất chính mình là ai, lại từ đâu mà đến. Quý Đông dầm nuốt khẩu nước miếng. Kia sau đó đâu, hắn cứ như vậy lưu tại họa bích. Không có, nhậm tiệm mặc lắc lắc đầu. Sau lại chùa miếu tăng nhân gõ tường kêu gọi Chu cử nhân tên. Làm hắn nghe được tiếng sấm nổ vang. Hắn theo tiếng sấm mà đi. Liền từ họa bích ra tới, nói tới đây. Nhậm tiệm mặc nhìn về phía hắn hai cái đồng bạn. Này chuyện xưa, có hay không cho các người nghĩ đến chút cái gì? Tác giả có lời muốn nói. A tử là siêu thần ký một con ngàn năm hồ ly tinh. Biến thành mỹ nữ câu dẫn cái đô úy, Sadako Saiki Kayako liền không cần giới thiệu. Ăn mày chính là trong truyền thuyết tránh ở WC nữ đệ tam gian tiểu nữ hài. Mỹ tử xuất từ One Miss cô đệ nhất bộ, cũng coi như là N sát thật tích nơi tay lợi hại nhân vật 2333. Hết chương.